Chương 645, giả bộ Niter. Vành tuy rằng xe gắn máy tiếng nổ của động cơ rất lớn, thế nhưng một tiếng này âm thanh ầm ĩ lại như cũ hết sức rõ ràng, liền đường đối diện Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cái kia nải ngựa là mang mũ giáp, bình thường tới nói cho dù có đồ vật nện ở trên mũ giáp, cũng không trở thành chịu đến tổn thương quá lớn. Thế nhưng bị này thiên ngoại phi hài đập phải phía sau, cái kia nải ngựa nhưng cảm giác trên mũ giáp phảng phất bị chùy sắt nặng nề đập một cái, tuy rằng mũ giáp sắc ngoài cứng rắn, nội bộ lại có mềm sớn, có thể cái kia đả kích cường liệt sóng vẫn như cũ đem hắn chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, trước mắt phảng phất có vô số viên kim tinh đang lóe lên. Này nải ngựa mười phân dứt khoát mắt tối sầm lại, hai tay tắt lái xe đem trực tiếp xỉu. Mất đi thao túng xe gắn máy trong nháy mắt liền méo ngã xuống, bánh xe vẫn ở chỗ cũ cao tốc xoay tròn, nhưng thân xe cũng đã ngã trên mặt đất, bởi vì quán tính duyên cớ, xe vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi, trong lúc nhất thời tia lửa văng gấp nơi. Chỗ ngồi phía sau người kia sợ hãi kêu khua tay múa chân, nhưng dưới tình thế cấp bách chân nhưng thẻ ở trên xe, thân thể không tự chủ được bị xe gắn máy kéo đi phía trước chợt. Đại mùa hè ai cũng sẽ không ăn mặc rất nhiều, này chỗ ngồi phía sau giặc cướp kỳ thực mặc một cái đại quần sóc cùng tê tuất, lần này trên mặt đất trên kéo được, cánh tay, bắp đùi các nơi nhất thời ra chóc thịt bong, hắn không nhịn được phát ra thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Xe gắn máy đầy đủ chợt đi 7-8 mét, người này mới rốt cục thoát ra, nằm trên đất rầm gì, mà trước bị đập bên trong mũ giáp chính là cái kia càng là trực tiếp xỉu. Xe gắn máy lại đi trước trượt tốt xa mấy mét, lúc này mới xoay một vòng ngừng lại. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt, Tống Duệ bị Hạ Nhược Phi cướp tởi dậy đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sự tình cũng đã kết thúc. Tống Duệ vẫn trố mắt ngoác mồm, để trần một cái chân đứng ở nơi đó. Lo lắng làm gì, Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói, qua xem một chút tình huống đi nói xong, Hạ Nhược Phi tỉ suất trước tiên chạy ra ngoài. Giữa trưa trên con đường này xe cũng không nhiều, Hạ Nhược Phi dễ dàng xuyên qua đường phố nói. Một tay ở cách ly trên hàng rào chịu đựng một hồi, lấy một cái mười phân tiêu sái tự nhiên động tác vượt qua vòng bảo hộ, hướng về hai cái phi xa đảng ngã xuống đất địa phương chạy tới. Lúc này Tống Duệ mới phục hồi tinh thần lại, hắn vội vã cũng mau bước đi theo. Bất quá Tống Duệ chạy bộ tư thế có chút kỳ quái, một cái chân mặc dày, một cái chân để trần, hai bên cao thấp không thăng bằng, xem ra tư thế là lạ. Chắc Y đã thở hồng hộc chạy tới. Hạ Nhược Phi từ trên mặt đất nhặt lên cái kia túi sách đưa cho Trác Y Lìa Y Lìa, mỉm cười nói, đây là ngươi cột chứ, lần sau cẩn thận một chút. Tạ ơn cảm tạ, Trác Y Lìa hồn hà hồn hển nói. Ngay ở Na Nờ Dê đưa tay đưa về phía túi sách thời điểm, Tống Duệ cũng có chút vụng về vượt qua vòng bảo hộ. Tống Duệ thấy tình cảnh này, lớn tiếng gọi nói, Nhược Phi, chờ một chút nói xong, Tống Duệ một cước lớp 10 chân vùng đất thấp chạy tới trước mặt hai người, nói. Nhược Phi, ngươi làm sao có thể xác định Na Nờ Dê chính là người mất của đây, ít nhất phải làm cho nàng nói một chút trong bao đều có vật gì chứ. Chắc Y vừa nghe, mày liêu nhất thời dựng lên, tức giận nói, này đại thúc, lời này của ngươi có ý gì, a lẽ nào ta còn có thể giả mạo người mất của không được. Đại đại thúc Tống Duệ trợn mắt ngoác mồm, ta có giả như vậy này, anh em mới hơn 20 tuổi đây, ngươi lại gọi ta đại thúc hơn 20 tuổi. Chắc Y trên dưới quan sát Tống Duệ vài lần, bĩu môi nói, đại thúc, vậy ngươi dáng dấp quá gấp hơi có chút đi. Ngươi Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn Tống Duệ, cái tên này mấy ngày bị é sơ sợ đến mất ăn mất ngủ, cũng căn bản không có tâm tư quản lý cá nhân vệ sinh, dâu mép đều tốt mấy ngày không có quát, vành đầu mặt dơ bẩn, một đôi mắt cũng ngao đến đỏ bừng, vành mắt đen nặng vô cùng, xem ra đúng là có chút giàn mua, giống như là một cái nghiện internet trạch nam đại thúc. Tống Duệ sờ sờ mình hồ cha cùng rối bời tóc, có lẽ là cảm thấy hiện tại cứu vãn hình tượng cũng không kịp, liền thẳng thắn nha y qua cái đề tài này. Hắn có chút tức giận nói, em gái, coi như ngươi là người mất của, chúng ta xác định một hồi cũng bình thường chứ, lại nói chúng ta nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm a, ngươi như thế hung làm gì. Chắc y lập tức xin nhờ đừng có dùng nhóm chữ được không, ta vừa mới thấy rất rõ ràng, dám làm việc nghĩa là vị tiểu ca này, đại thúc ngươi bay lên vòng bảo hộ đều lao lực, thấy việc nghĩa hăng hái làm này loại độ khó cao công phu loại nên cũng không thích hợp ngươi đi. Tống Duệ bị miệng mồm lanh lợi Chắc y lời nói này sạc suýt chút nữa ngất đi. Hắn nín một lát mới thở phì phò nói, Ngươi biết người này vừa nãy dùng vũ khí gì đánh bại phi sa đảng sao? Là giày của ta a, không có ta giày ra. Hắn lấy cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Chắc y y y theo bản năng mà ánh mắt rời xuống, nhìn thấy Tống Duệ một cái chân sỏ giày một cái chân trần chuồng dáng vẻ, không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Chắc y y y cười đến nhánh hoa run rẩy, trước ngực nàng một đôi núi non cũng thuận theo hơi rung động. Tống Duệ vừa nhấc mắt liền thấy cái này có chút ướt át tình cảnh, trong lòng không khỏi vì đó rung động. Vừa nãy chắc y y y một đường lao nhanh đuổi tới, trên người cũng ra rất nhiều mồ hôi. Cái này hải quân xanh đỉ kỳ e tuất cũng ướt một tảng lớn, chỉ có nịt ngực che chắn bộ phân vẫn là làm ra. Bị mồ hôi ướt nhẹ bộ phân màu sắc đậm hơn, hai cái hình tròn bộ phân cùng hai cái đai an toàn vị trí thì lại màu sắc kém cỏi, xem ra càng là hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó Tống Duệ ánh mắt theo bản năng mà rơi vào mặt trên. Chắc y dù y ghìa bén nhạy đã nhận ra Tống Duệ ánh mắt, na nở dê lập tức che một hồi ngực, chừng Tống Duệ một chút gọi nói. Này đại thúc ngươi hướng về chỗ nào ngắm đây? Tống Duệ hết sức khó xử, cái tên này ở kinh thành công tử bột vòng bên trong tên gọi cũng là vang đương đương, không nghĩ tới nhưng ở Tam Sơn thành phố, ở một cái xa lạ nữ tử trước mặt lộ sợ hãi. Tống Duệ có chút chật vật nói, ta đi tìm giày. Nói xong, Tống Duệ tiểu vội vàng hướng về rơi vào cách đó không xa giày chạy đi. Chắc y y y nhìn Tống Duệ bóng lưng, hướng hắn làm một mặt quỷ. Có Tống Duệ dẫm vào vết xe đổ. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không lại tới nơi nhìn loạn, hắn mắt nhìn thẳng hướng chắc y y y hơi cười, nói, kỳ thực bằng hưu ta nói cũng thật có đạo lý, dù sao chúng ta không quen biết, xuất phát từ chịu trách nhiệm thái độ, ta đích xác là cần xác định một hồi thân phận của ngươi. Chắc y y y đại độ nói, lời này của ngươi liền xuôi thai có thêm mà không giống vừa mới cái kia đại thúc, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Thật giống như ta muốn giả mạo người mất của lừa gạt thứ gì đó. Tống Duệ đang ngồi xổm ở cách đó không xa sỏ dày, nghe được chắc y y y ở phía sau, thân thể không nhịn được lại run một cái. Anh em không phải là này hai ngày không có làm sao quản lý chính mình sao? Nhược Phi tiểu tử kia cũng chính là so với anh em trắng một chút, cao hơn một chút mà rõ ràng hai chúng ta muốn biểu đạt ý tứ đều giống nhau. Làm sao thái độ kém nhiều như vậy chứ? Bây giờ em gái cũng quá trông mặt mà bắt hình dong đi. Tống Duệ lòng tràn đầy huyết lệ lên án chi tử. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cảm tạ lý giải. Chắc y y y nói, bất quá ta còn thật không biết nói trong túi sách này mặt có vật gì, bởi vì này bao là bằng hữu ta, bất quá na nở dê nên lập tức liền chạy tới nói đến đây. Chắc y y y vừa vặn nhìn thấy Tống Vi kéo mệt mỏi chân hướng bên này chạy tới, lập tức nhảy dựng lên phất tay gọi nói. Vì vì ta ở đây hai đêm so sánh hạ, chắc y y thể năng tựa hồ mạnh hơn Tống Vi hơn nhiều. Trưởng thành một bộ manh cô em hình tượng, nhưng có một viên nữ hán tử nội tâm, thể năng phương diện cũng không nhượng đấng tu mi, cô em này còn thật có ý tứ. Hạ Nhược Phi cũng phát hiện Tống Vi, hắn không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quả đất tròn không nghĩ tới Tam Sơn lớn như vậy một cái tỉnh sẽ thành thị, lại có thể ở tình huống như vậy cùng Tống Vi xảo ngộ. Xem ra này manh manh nữ hán tử vẫn là Tống Vi bằng hữu. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đứng ở một bên chờ Tống Vi. Lúc này Tống Duệ cũng đã xỏ giày đi tới, hắn cũng liếc nhìn Tống Vi thân ảnh, không nhịn được trợn to hai mắt nói, sao Mai bí thư nhà nha đầu này tình huống thế nào a? Tống Vi rất nhanh là đến ba người trước người, na nở dê cũng là đổ mồ hôi chẳng chề, mặt cười đều bởi vì vận động kịch liệt mà dính vào đỏ ửng. Chưa kịp Tống Vi thở chiếc khí, chắc y y y liền không kịp chờ đợi nói, vì vì, lần này thực sự là làm phiền cái này tiểu ca, vừa nãy ngươi là không thấy a hắn ở đối diện ven đường trực tiếp liền phất đến một chiếc giày tử, đơn giản là bách phát bách chúng a trực tiếp đem cái kia trời rết giặc cướp cho đập ngã, bằng không còn thật bị này hai cái tên nhóc khốn nạn trốn thoát. Vì vì vì vì ngươi có hay không đang nghe ta nói a? Chắc y y y nói một chàng, mới phát hiện Tống Vi căn bản không có để ý chính mình, mà là nhìn chằm chằm cái kia bách phát bách chúng tiểu ca, thần sắc trên mặt cực kỳ kinh ngạc. Nữ nhân này coi như là gặp được anh chàng đẹp trai cũng không cần như vậy đi, thần kinh không ổn định. Chắc ý gì thì không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Tống Vi nháy mắt một cái, nói, Tống Vi, không nghĩ tới lại gặp mặt. Tống Vi lúc này mới vừa mừng vừa sợ địa gọi nói, Nhược Phi, tại sao là ngươi a? Vừa nãy chính là ngươi giúp chúng ta đem phi sa đảng đồng phục. Chắc y y y y lúc này mới làm rõ tình hình. Na nở dê hỏi nói, vì vì, làm nửa ngày các ngươi quen nhau a? Chưa kịp Tống Vi trả lời, Tống Duệ cũng từ Hạ Nhược Phi phía sau xoay chuyển đi ra, cười hì hì hướng Tống Vi xua tay một cái, nói, Tống Vi, đã lâu không gặp. Tống Vi thần sắc trên mặt thì càng thêm kinh ngạc, môi anh đào của nàng hơi trương mở, sửng sốt một chút mới có hơi lung túng chào hỏi nói, Tống Duệ chú, nguyên lai ngài cũng ở A, tuy rằng gọi một cái so với mình không lớn hơn mấy tuổi trẻ tuổi người thúc thúc, để Tống Vi có chút không thích ứng, nhưng nàng thế hệ phân liền là như thế, cũng không có cách nào nói đến Na Nở Dê cùng Tống Duệ, nhưng là không có ra năm dùng thân thích đây. Tống Duệ cùng Tống Khải Minh hai người thái gia ra, nhưng là anh em ruột. Tuy rằng Tống Khải Minh thấy Tống Lao theo thói quen gọi hắn là thủ trưởng, nhưng thế hệ phân đặt tại cái kia, Tống Vi cho dù là không cam lòng, cũng vẫn phải là gọi Tống Duệ một tiếng chú. Lúc nhỏ Na Nở Dê đến Tống gia trong nhà đi làm khách, đối với phải gọi một cái cùng chính mình không lớn bao nhiêu thằng nhóc thúc thúc, Tống Vi vẫn là mười phân bài xích, vì thế Na Nở Dê còn bị Tống Khải Minh phê bình răn dạy quá. Tống Duệ cười hì hì nói, vừa nay chính là ta cùng Nhược Phi đồng thời hiểu ngầm phối hợp, mới một lần đem hai tên phi sa đảng đồng phục như vậy á, vậy thì thật là cảm ơn các ngươi. Tống Vi có chút lúng túng nói. Lúc này, chắc y nhảy ra ngoài, chỉ vào Tống Duệ nói, ha đại thúc, nguyên lai ngươi là vi vi thúc thúc á, vừa nãy lại còn cùng ta giả vờ non, nói cái gì mới hơn 20 tuổi, lần này xuyên bang đi. Tống Duệ nhất thời tức xạ mặt lại, đơn giản là bi phẫn gần chết, mà Hạ Nhược Phi nhưng là cũng không nhịn được nữa, tuyệt không dạy chính gốc ha ha bắt đầu cười lớn.